cường đại chiến y, chương 337. Góc truyện audio.com, vạn dân huyết thư, cầu Hắc Long xuất núi đại sảnh khách sạn. Nơi này hội tụ không ít nhân vật nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng. Có người trong giới kinh doanh, cũng có người trong giới chính trị đều hướng về phía Hắc Long mà đến, bởi vì hiện tại chuyện liên quan đến Hắc Long cùng Đường Sở Vi đã truyền ra sôi nổi. Đều nói rằng Đường Sở Vi ly hôn là vì muốn ở cùng một chỗ với Hắc Long. Hắc Long từng là một trong năm đại soái, cho dù bây giờ tạm thời từ chức cũng vẫn rất đáng để kết giao. Đường Sở Vi mặc một bộ lễ phục thấp ngực màu trắng, mái tóc dài vén lên, trên mặt cô băng bó cái băng gạc, cho dù là như vậy cũng không ảnh hưởng đến khí chất và bộ dáng thướt tha độc đáo của cô. Cô đang chào hỏi một số nhân vật lớn, mà Giang Vũ bảo, toàn bộ quá trình đều đi theo cô thật giống như là một hộ hoa sứ giả. Đan Thiến kéo Giang Công Tuấn đi tới. Đường Sở Vi nhìn thấy hai người đi tới, nhìn thấy Giang Công Tuấn cùng cô gái khác thân mật như vậy, cô hơi sừng sốt, bất chợt cười đi tới, vẻ mặt hào phóng mở miệng, Thiến Nhi cô đến rồi. Ừ, Đan Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Đan Thiến là người nhà họ Đan, đây là nhân vật lớn chân chính, là đối tượng cần phải nịnh bợ của cả nhà họ Đường và cả Đường Sở Vi. Cho dù Giang Công Tuấn ở đây, Đường Sở Vi cũng vẫn tươi cười như hoa. Cô cười chào hỏi Đan Thiến, từ đầu đến cuối đều không để ý tới Công Tuấn, thật giống như xem Giang Công Tuấn là không khí vậy. Công Tuấn, một giọng nói truyền đến, Giang Công Tuấn nghe tiếng nhìn lại, Hứa Linh mặc một bộ lễ phục màu đỏ đi tới, nháy mắt với anh, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới đây. Giang Công Tuấn trêu ghẹo cười nói, đây không phải là vì lười nấu cơm, trà trộn vào đây ăn ké một bữa cơm sao? Sở Vi. Sau khi Hứa Linh chào hỏi Giang Công Tuấn, mới mở miệng chào hỏi Đường Sở Vi, ừ, Đường Sở Vi gật đầu. Hứa Linh kéo kéo Giang Công Tuấn, nói qua bên này ngồi một chút đi. Đan Thiến lúc này mới buông Giang Công Tuấn ra, đẩy anh, nói, đi đi. Giang Công Tuấn đi theo Hứa Linh, đi tới một chiếc ghế sofa cách đó không xa. Anh ngồi xuống ghế sofa và lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hứa Linh ngồi đối diện anh, nhìn chăm chăm anh, cười trêu ghẹo nói, anh mặc âu phục vẫn rất đẹp trai, rất có mùi vị đàn ông, Đường Sở Vi thật sự là mắt mù. Vậy sao, Giang Công Tuấn nhàn nhạt cười, anh không bao giờ nghĩ rằng mình đẹp trai, bộ dáng của anh cũng không liên quan gì đến hai từ đẹp trai này. Thật đấy, Hứa Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói, được rồi, Giang Công Tuấn cũng không so đo về vấn đề này nữa. Hứa Linh thấy Giang Công Tuấn ngồi đối diện mình, ánh mắt lại không ngừng nhìn về hướng của Đường Sở Vĩ ở phía xa, trong đôi mắt cô ấy lộ ra một tia xót xa. Đều nói muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, chỉ cần vào thời điểm khi anh ta chán nản, thương cảm mới có cơ hội đi vào trong lòng anh ta. Nhưng cô ấy cảm thấy, bất luận cô ấy làm cái gì, đều không thể đi vào trong lòng của Giang Công Tuấn. Bởi vì trong lòng Giang Công Tuấn, từ đầu đến cuối chỉ có một người, sẽ không chấp nhận nổi thêm người nào khác nữa. Ngày càng có nhiều người đến, Hứa Linh cũng đi chào hỏi một số người quen, Giang Công Tuấn một mình ngồi trên sofa trong khu vực nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra chơi trò Plan and Zombie. Trong khi đó, bên ngoài khách sạn Tử Đằng, xuất hiện không ít người, đây đều là những người dân bình thường, tay họ nắm lấy một tờ biểu ngữ màu trắng với những chữ dày đặc trên đó. Đường Sở Vi có ở đây không? Những người này nhao nhao mở miệng. Đường Sở Vi biết được chuyện này, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn người dân bên ngoài khách sạn, nhịn không được hỏi, có chuyện gì vậy? Đường Sở Vi, Hắc Long đang ở đâu? Bây giờ biên giới Nam Cương đang nguy cấp, xin mời anh ấy ra mặt. Đây là thư máu của vạn dân, cầu xin Hắc Long xuất núi, chủ trì cục diện. Đường Sở Vi nhìn thấy biểu ngữ trong tay bọn họ, phía trên chẳng chỉ tất cả đều là tên. Đường Sở Vi khẽ nhíu mày, nói, Hắc Long ở đâu tôi làm sao biết được? Đường Sở Vi cô đang làm gì vậy, Hắc Long không phải là của một mình cô, mau gọi Hắc Long ra, để Hắc Long rời núi. Hắc Long, Đoan Hùng cần anh, dân tộc Đoan Hùng cần anh, Đoan Hùng cần sự bảo vệ của anh. Những người này nhao nhao mở miệng thanh âm chỉnh tề vang dội, hiện trường có không ít cảnh sát đặc công đến duy trì tình huống, nhưng những đặc công này cũng không ngăn cản những công dân này cầu xin Hắc Long rời núi. Động tĩnh bên ngoài đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những nhân vật lớn đều đi ra. Hứa Linh cũng vậy, cô ấy đi ra, nhìn thấy bên ngoài khách sạn vây quanh hơn 1.000 người dân, những người này cầm thư máu do vạn người dân viết thành cầu xin Hắc Long xuất núi, trở về Nam Cương chủ trì cục diện. Đường Sở Vi nhìn thấy Hứa Linh, liếc nhìn qua cô ấy một cái, bất chợt đẩy cô ấy ra ngoài, cô ấy mới là bạn gái chính thức của Hắc Long ở đâu tôi thật sự không biết, các người hỏi cô ấy đi. Hứa Linh ngây ngẩn cả người, chợt nhớ ra, lần trước cùng Giang Công Tuấn diễn kịch khiến Đường Sở Vi cho rằng cô ấy chính là bạn gái của Hắc Long. Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. không phải lời đồn là Hắc Long cùng Đường Sở Vi có quan hệ sao? Tại sao bạn gái Hắc Long lại là người khác? Điều này ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Cô gái xinh đẹp này, chủ soái Hắc Long hiện tại đang ở đâu? Không ít người ồn ào nhìn về phía Hứa Linh. Tôi không biết. Hứa Linh lắc đầu. Giang Cung Tuấn ở bên trong, anh cũng không có xuất hiện, cô ấy làm sao có thể nói. Nói xong, cô liền quay người đi vào khách sạn, trong khu vực nghỉ ngơi. Hứa Linh đi tới, nhìn Giang Cung Tuấn đang chơi điện thoại di động, ngồi xuống nói, bên ngoài xuất hiện không ít dân chúng, họ mang theo bức thư máu do vạn người dân viết nên, mời Hắc Long rời núi. Ồ, vậy sao? Giang Cung Tuấn buông, điện thoại di động xuống, nhìn Hứa Linh một cái, hỏi, thư máu vạn dân. Đúng vậy, Hứa Linh gật đầu nói, hiện tại tình thế biên giới rất nghiêm trọng, tối hôm qua thành Nam Cương đã thất thủ, quân đội Hắc Long tổn thất nặng nề, quân Hắc Long phải lui quân về phía sau 300 dặm. Nghiêm trọng như vậy sao? Giang Cung Tuấn cả kinh, tối qua anh tắt máy đi ngủ, cũng không quan tâm đến thế giới bên ngoài thế nào. Buổi sáng sau khi bật lại điện thoại, mặc dù có không ít cuộc gọi nhỡ của Ngô Huy, nhưng anh cũng không để ý tới. Anh ngay lập tức mở trang web trên điện thoại di động của mình, trên trang web chủ đề của biên giới Nam Cương xuất. Hiện, phía trên là các tin tức mới nhất về tình hình ở Nam Cương, còn có các trang web quyên góp, đóng góp cho chiến tranh, hiện tại số tiền đóng góp của người dân đã đạt hàng trăm tỷ. Giang Cung Tuấn lướt qua những tình hình mới nhất của biên giới Nam Cương, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Quận Hải Long thất bại nặng nề. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong một thập kỷ. Sau khi nhìn, anh hít một hơi thật sâu. Không cần quá lo lắng, nước Đoan Hạ, không chỉ có quân đội Hắc Long, còn có quân Tiêu Dao, quân Xích Diễm, hiện tại các đại quân khu đang tập kết chuẩn bị trợ giúp cho Nam Cương, liên minh 28 quốc gia này không đủ để gây sợ hãi. Giang Cung Tuấn cũng lo lắng về Nam Cương, lo lắng cho quân đội Hắc Long. Nhưng bây giờ anh không phải là Hắc Long, không phải tổng soái quân Hắc Long, có lo lắng cũng chỉ vô dụng. Anh tin tưởng Đoan Hùng sẽ phái tướng quân xuất sắc đến Nam Cương chủ trì cục diện. Thật sự sẽ không sao sao? Hứa Linh cũng có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, liên quân 28 nước sẽ không một đường đi về phía Nam, từ Nam Cương đánh đến Đại Lục chứ? Làm sao có thể? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, cậu lo lắng nhiều rồi, lực lượng quân sự của nước Đoan Hùng đứng đầu thế giới, 28 nước này chẳng qua chỉ là những nơi nhỏ bé, cho dù có liên hợp lại cũng bất quá chỉ là một đám ô hợp, cũng chỉ là biên giới xung đột vũ trang mà thôi, coi như là tác chiến quy mô lớn, nước Đoan Hùng nếu có chút áp thì thời gian ngắn là có thể tiêu diệt liên minh 28 quốc gia này. Từng là một trong năm đại soái, Giang Cung Tuấn đối với lực lượng quân sự của nước Đoan Hùng rất hiểu rõ. Nếu không phải theo quy định quốc tế, quy mô tác chiến không thể sử dụng vũ khí gây sát thương lớn hơn, 28 quốc gia này làm sao có can đảm xâm chiếm biên giới Đoan Hùng. Nghe vậy, Hứa Linh lập tức yên tâm. Bên ngoài lúc này, hàng ngàn người dân đã quỳ xuống đất. Theo suy nghĩ của người dân, Hắc Long nhất định đang ở khách sạn Tử Đàng. Bởi vì đều đang lan truyền, Hắc Long cùng Đường Sở Vi quan hệ không bình thường, tiệc sinh nhật của Đường Sở Vi, Hắc Long làm sao có thể không tới được. Thế nhưng, Đường Sở Vi thật sự không biết Hắc Long đang ở đâu. Nhiều người quỳ trên mặt đất cầu xin cô cũng không có biện pháp. Các vị, mọi người đứng dậy đi, Hắc Long thật sự không có ở đây, tôi thật sự không biết anh ấy ở đâu. Đường Sở Vi bất đắc dĩ mở miệng, cách chương.